Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 710, diễn thần kim. Sau đó từ quần áo đến giày, từ món đồ chơi đến binh khí, từ ăn mặc đến ngủ nghỉ, không có chỗ nào mà không phải là mấy chục tỷ đại ngạch đồng ý khoản. Diệp Phong cả nhà một mực ngốc ngơ ngác nhìn Tiên Kiếm Thành người giàu có môn không ngừng ở trên đấu giá hội đấu phú biểu diễn. Tới, lần này buổi đấu giá thứ nhất đại cao chiều. Tới, người chủ trì vặn vẹo một cái chính mình kia phì thạc cái mông to sau. Mấy vị trang phục đại hán mang một cái dùng tấm vải đỏ che phủ lông lớn. Hướng bàn đấu giá sãi bước đi tới. Diệp Phong mặt đầy ly kỳ chung. Vận dụng phá vọng chi nhãn liếc nhìn lại. Ai ngờ vừa nhìn sau khi. Lúc này trong lòng cuồng chấn, đợi trang phục đại hán đi ngang qua chính mình lô ghế riêng phụ cận lúc. Trong tay pháp quyết âm thầm bấm một cái, sử thượng đệ nhất hoàn mỹ hồ tiên một cái, hơn nữa vẫn còn thân sử tử. Giá khởi đầu, 10 tỷ tiên tệ, người chủ trì túm cái mông to, mặt đầy phấn khởi đạo. Phía dưới, xin mọi người nhiệt tình đấu giá. Này! Dù sao cũng phải trước xem một chút mặt hàng đi. Một vị đại tiên đứng dậy chỉ tấm vải đỏ che phủ. Lồng lớn đạo, mặc dù mọi người đối với Tử Tiêu các uy tín tương đối có lòng tin. Nhưng củ cải cải trắng có thật sự yêu. Vạn nhất chụp về nhà mỹ nữ không đối với chính mình khẩu vị. Há chẳng phải là thua thiệt vốn. Mọi người tốt nhất vẫn là không nên nhìn hàng. Người chủ trì lại mặt đầy thần bí nói, tại sao à, này vị đại tiên mặt đầy không hiểu nói, không có cách nào bởi vì này vị hồ tiên Mỹ đến nhất định sẽ để cho nhân hoàn toàn điên cuồng. Người chủ trì lời thề son sắt đạo, một khi thấy được nàng hình dáng, mọi người tuyệt đối sẽ mất đi lý tính điên cuồng đấu giá. Là hội trường an toàn cùng mọi người tài sản lo nghĩ. Mọi người tốt nhất vẫn là không nên nhìn hàng. Nếu mọi người giữ vững trước phải nhìn hàng, xảy ra bất kỳ chuyện gì cố, ta Tử Tiêu các khái không phụ trách. Nói chuyện giật gân, này vị đại tiên mặt coi thường nói, tiên giới mỹ nữ nhiều vô số kể, cái dạng gì mỹ nhân mọi người chưa thấy qua. Hồ tiên nhiều lắm là cũng liền chẳng qua là yêu mị một chút thôi. Nhìn hàng, chúng ta muốn xem hàng. Hiện trường nhất thời quần tình ồn ào. Đã như vậy, vậy mọi người trước hết nhìn hàng đi. Người chủ trì mặt đầy bất đắc dĩ chung. Giờ ngưng chi như vậy tay nhỏ. Ồn ào một tiếng, tấm vải đỏ ở vạn chúng đang mong đợi. Bị vén lên, thật là đẹp. Trời à, một vị đại tiên đứng lên mặt đầy kinh hô. Thật là tươi đẹp mỹ. Bộ xương a. Người chủ trì mặt đầy mộng bức chung, trợn mắt nhìn trong lồng kia chả khô lâu, lớn tiếng nói, nhanh kiểm tra, là nàng khí tức. Một vị trang phục đại hán dùng mũi dùng sức ngửi một cái sau. Một cái khẳng định nói, nàng vừa mới khẳng định là dùng bí pháp nào đó tự sát. Nhanh lên nhấc trở về giao cho chuyên, ra kiểm tra, biết rõ đến cùng là đúng hay không nàng. Nàng lại đến tột cùng là dùng phương pháp gì tự sát? Hoành, người chủ trì vừa mới dứt lời, trong lồng khô lâu đột nhiên không gió tự cháy, trong chốc lát liền đốt thành một cái mảnh hư vô, ngay cả cho bụi đều không thể còn lại. Thật xin lỗi, thật sự là thật xin lỗi. Người chủ trì liên tục nói xin lỗi đạo, bởi vì bên ta sơ sót, đưa đến không những để cho mọi người mất hứng. Càng là bỏ mình một vị khoáng cổ tuyệt kim tối cao sặc sỡ. Bi thương tai, đau tai, ô hô ai tai, ngoặc kép, phía dưới đem đấu giá. Một cái đuôi hồ ly, người chủ trì bưng ra một cái rối bù lông xù trắng như tuyết cái đuôi. Mặt đầy dụ dỗ nói, theo kiểm tra, này cái đuôi lai lịch bất phàm. Nó có đại xâm lâm sâu bên trong truyền thuyết Thanh Khâu quốc thuần chính nhất vương tộc. Huyết thống, có đuổi quỷ tị tà vân vân công hiệu thần kỳ. Giá khởi đầu, 100 triệu tiên tệ. Ai ngờ chủ trì tuyên bố đấu giá sau khi hiện trường lại một mảnh lạnh tanh, không người giơ bài. Đây là vì sao à? Rất đơn giản, bởi vì cho mọi người không muốn cho chính mình gây hỏa. Có thể ở Đại Xâm Lâm mọc rễ Thanh Khâu Quốc, thực lực mạnh có thể tưởng tượng được, đưa nó mua về, há chẳng phải là Thọ Tinh Công treo ngược, ngại chính mình mệnh quá dài sao? Nhưng không biết gì Sửu Sửu lại hét lên, ba ba, này cái đuôi lại bạch lại trường, không những có thể cho Sửu Sửu khi bị tử tái, còn có thể làm lông gà thiền tử dùng để đuổi muỗi đập con ruồi cũng không tệ. Chấm ngoặc kép, Diệp Phong nghe một chút, lập tức giơ bài đạo, 100 triệu, ta muốn rồi. Chụp được điều này tất cả mọi người e sợ cho tránh không kịp cái đuôi hồ ly sau. Diệp Phong một nhà lại không khác biểu hiện, thời gian trong lúc vô tình đã đến buổi đấu giá hồi cuối. Tới, bản buổi đấu giá áp chụp vai diễn tới, người chủ trì uốn éo cái mông hét lớn. Do cự tượng Âu Dương Tử tự mình chế tạo Hạo Thiên kiếm một cái. Giá khởi đầu, 100 tỷ tiên tệ. Thất vọng luyện cấp cuồng ma. Lập tức dẫn cả nhà, thẳng tắp đi ra hội trường. Diệp Thiếu Hiệp, lão phu có diễn thần kim một cân. Không biết Thiếu Hiệp có hay không cố ý. Diệp Phong một nhà mới vừa đi ra cửa hội trường, liền bị một vị mặt đầy phong sương lão giả ngăn cản đường đi. Diễn thần kim, tiên giới vô thượng chí bảo một trong. Một cân diễn thần kim có thể đem 50 cây di hoàng cấp thiết tinh, 10.000 cân huyền cấp thiết tinh, triệu cân địa cấp thiết tinh. Diễn sinh là ngụy thần cấp thiết tinh. Truyền thuyết dùng thiên cấp thiết tinh chế tạo tiên khí, chỉ cần trộn lẫn vào một khắc diễn thần kim, có thể trực tiếp diễn hóa là trong truyền thuyết thần khí. Rất có ý, Diệp Phong thập phần dứt khoát nói, nhưng không mua nổi. Không sao, ai ngờ lão giả lại nói, lão phu Âu Dương Tử luôn luôn coi tiền tài là phần thổ, bảo này chỉ tặng người hữu duyên. Cái gì? Lão đầu này chính là tiên kiếm thành đệ nhất cự tượng Âu Dương Tử. Diệp Phong nhất thời mặt đầy ly kỳ đạo, không biết tiền bối trong miệng người hữu duyên tiêu chuẩn gì. Lão phu có một con trai, danh Âu Dương Khác, còn trẻ bất hảo, từng dẫn người vào Đại Xâm Lâm sâu bên trong săn được cái đuôi hồ ly một cái. Chính là Diệp Thiếu Hiệp lúc trước sở phách, Âu Dương Tử đạo, nhưng Khác Nhi từ Đại Xâm Lâm sâu bên trong trở lại sau, không những mất đi đùi phải với con mắt trái, còn thần hồn bị thương. Căn cơ tổn hao nhiều, cũng không còn cách nào tu luyện. Đắc lệnh sư đề cử, lão phu cho nên đến tìm Thiếu Hiệp ngươi vị này người hữu duyên. Diệp Phong nghe một chút, vì vậy thành thật nói, tiểu tử gia truyền y đạo, thực ra chỉ giỏi bị thương. Đối với thần hồn một đạo, thành tựu quá mức cạn, vì vậy lệnh công tử đùi phải với con mắt trái, tiểu tử vẫn có chút nắm chặt. Khác, xin thứ cho tiểu tử không thể ra sức. Thiếu Hiệp nếu như có ý, trước theo lão phu đi xem một chút nhà ta Khác Nhi đi. Âu Dương Tử lặng lẽ nói, nếu có thể y tốt nhà ta Khác Nhi con mắt trái với đùi phải, lão phu có thể tặng Thiếu Hiệp một lượng diễn thần kim. Mới một lượng a? Diệp Phong đưa ra hai cây đầu ngón tay đạo, hai lượng, chắc giá. Hai lượng liền hai lượng đi. Âu Dương Tử suy nghĩ một chút sau, vui vẻ ứng cùng, xin hỏi, khiến cho công tử số lớn Âu Dương Khác, vậy các ngươi ra có hay không một vị tên là Âu Dương Phong tái thế cao nhân? Diệp Phong đột nhiên mặt đầy ly kỳ đạo, hỏi cái này làm sao? Âu Dương Tử ngạc nhiên nói, lão phu tên tục liền kêu Âu Dương Phong. Tên này tử tự lão phu có chút thành tựu sau liền không nữa dùng. Quá mức ít có người biết được. Thiếu Hiệp ngược lại cũng gọi là kiến thức uyên bác. Âu Dương Tử tiếng xưng hô này, chẳng qua chỉ là thế nhân đối với lão phu kỹ thuật luyện khí một loại khẳng định thôi. Nguyên lai, Âu Dương Tử danh tự này, giống như Khổng Tử, Mạnh Tử, Tây Tử như vậy. chẳng qua là đối với nào đó thành thì đến được đỉnh phong đại năng. Một loại kính xưng thôi, nhưng Tây Tử lại là vật gì? Muốn đem Tây Hồ so với Tây Tử, đồ trang sức trang nhã nồng lau chung quy thích hợp. Tây Tử, Tây Thi vậy, đại biểu mỹ nhân trung cực trí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.